Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289. Lần nữa rút thưởng, dịch cân tẩy tủy đan 310. Ngoặc kép, đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói, ta chính là Âu Dương Thị đại trưởng lão. Âu Dương Diệp, huynh đài, ngươi có thực lực như thế. Tự nhiên ta Âu Dương Thị sẽ không tự chuốc nhục nhã. Đi động tới ngươi sinh mệnh tinh cầu. Có thể ngươi như giết ta. Đó chính là cùng ta Âu Dương Thị không chết không thôi. Coi như ngươi là thánh nhân đỉnh phong cảnh lại như thế nào. Ta Âu Dương Thị nội tình. Há lại ngươi có thể tưởng tượng. Âu Dương Diệp cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn nghĩ hù dọa Tô Trạch. Nếu không, tại một vị thánh nhân cảnh đỉnh phong, cường giả thủ hạ, hắn có thể chạy trối chết tỷ lệ chưa tới một thành. Hắn cười lạnh liên tục, điềm nhiên nói, đến lúc đó ta Âu Dương Thị nội tình ra hết, đánh vào quê hương của ngươi, có bao nhiêu người có thể sống? Ta Âu Dương Thị chỉ cần đánh đổi một số thứ, thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không phải là mời không đến. Hắn ánh mắt nhìn trừng trừng hướng Tô Trạch, gặp Tô Trạch giống như đăm chiêu, coi là chấn nhiếp rồi Tô Trạch, cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi cân nhắc rõ ràng, lùi một bước biển rộng bầu trời, tiến một bước, chính là vực sâu vạn trượng, kỳ thật, ngươi cùng nhóm chúng ta Âu Dương Thị, là có thể làm bằng hữu, ta Âu Dương Thị cất kỹ rất nhiều võ học chiến pháp. Phốc phốc, đột nhiên, dừng ở Âu Dương Diệp ngoài thân ba trượng chỗ vô trần kiếm động. Đối với bực này cường giả tới nói, 30 trượng, 300 trượng cũng không tính là cự ly, huống chi là ba trượng. Thanh liên kiếm kinh thức thứ tư trong nháy mắt thi triển mà ra. Thanh sắc mông lung kiếm quang lóe lên, liền xuyên thủng Âu Dương Diệp lồng ngực. Dù là Âu Dương Diệp thân là thánh nhân cảnh sơ kỳ cường giả lực phản ứng kinh người, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tại cái này sinh tử trong nháy mắt. Tránh đi trái tim vị trí, ngươi có dũng khí đối ta xuất thủ. Âu Dương Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thiêu đốt kim thân khí huyết đại đạo, quay người liền trốn, chỉ là hắn nào có vô trần kiếm bay nhanh. Tô Trạch thậm chí cũng không nhúc nhích, tay hắn bóp kiếm quyết, vô trần kiếm tại trong hư không bộc phát, làm cho Âu Dương Diệp không thể không dừng lại đối kháng. Thủ đoạn hắn tề xuất, đem Âu Dương Thị, Lăng Thiên Cửu chỉ, thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Đúng là chặn Tô Trạch lượng kiếm. A, cái này chỉ pháp, chẳng lẽ trong truyền thuyết Đại Hoang Tù Thiên chỉ? Tô Trạch kinh dị một tiếng, âm thầm nghĩ lại, phổ thông ngự kiếm thuật muốn chém giết một vị thánh nhân sơ kỳ. Ít nhất phải mấy chục kiếm, bất quá ta như thôi động kiếm hồn, thi triển thanh liên kiếm kinh, 2-3 chiêu liền có thể chém chết hắn. Ta nếu là toàn lực bộc phát, ước chừng, Tô Trạch nghĩ nghĩ, thánh nhân cảnh đỉnh phong, đại khái có thể chém chết a. Cong. Đột nhiên, vô trần kiếm kiếm quang đại tác, mông lung thanh sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát. Không, Âu Dương Diệp kinh kêu thảm một tiếng, sau một khắc hết thảy bình tĩnh lại, vô trần kiếm bay trở về Tô Trạch trong tay, Âu Dương Diệp thi thể thì là từ trên cao rơi xuống. Khí tức hoàn toàn không có, Tô Trạch một kiếm này chẳng những mẫn diệt hắn sinh cơ. Chính là nó linh hồn cũng bị triệt để vỡ nát. Đinh, người đánh chết một vị thánh nhân cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1 ức. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp theo truyền đến, nhường Tô Trạch tinh thần chấn động. Ta vốn không nguyện giết chóc, có thể Âu Dương Thị tộc quá mức bá đạo hung tàn. Dù là ta triển lộ ra thực lực mạnh mẽ như thế, cái này Âu Dương Thị tộc đại trưởng lão cũng hùng hổ dọa người. Uy hiếp ta muốn đánh vào Hải Lam Tinh. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 8.000 vạn. Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Cái này lão đồ vật chữ vật giới chỉ. Thế mà giá trị 8.000 vạn cường hóa điểm. Đương nhiên, thi thể của hắn, Tô Trạch cũng thu vào. Cỗ thi thể này chính là chứng cứ phạm tội. Về phần Đông Tam, hắn dáng dấp quá xấu, thi thể cũng không có gì dùng. Tô Trạch từ trên người hắn lột bỏ tới một bộ tuyệt điên cấp thần binh chiến y, một cái tuyệt điên cấp thần binh chiến đao. Hắn chữ vật giới chỉ là Tô Trạch mang đến hơn 50 triệu điểm cường hóa điểm. A, Tô Trạch ngây ngẩn cả người, hắn nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối loại thu hoạch này không hài lòng lắm. Giết Đông Tam, trong chữ vật giới chỉ vật tư, lại thêm trên người hắn chiến y chiến đao, cuối cùng cho mới 7.000 vạn cường hóa điểm. Khó nói, hắn mang đi vật tư cũng không nhiều. Tô Trạch nghĩ lại, đột nhiên bình thường trở lại. Âu Dương Thị đại trưởng lão, thánh nhân cấp, thân gia mới như thế điểm. Đông Tam vẻn vẹn cuốn đi bộ phận tuyệt điên vật tư. 7.000 vạn cường hóa điểm đã không ít. Tô Trạch nhìn một chút hệ thống, tự mình cường hóa điểm lại góp nhặt đến hơn 6 ức. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chuyến này Bàn Long Hồ chuyến đi, chỉ sợ ta cường hóa điểm có thể đạt tới 10 ức nhiều. Đến lúc đó tu vi tăng lên, đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn, thực lực tất nhiên có thể phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hóa thần cảnh, cái này đối với tu tiên giả tới nói, là một cái ngưỡng cửa. Vô số nguyên anh cảnh tu sĩ, tu luyện mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể đạt tới hóa thần cảnh. Một khi hóa thân, liền có thể ngưng tụ nguyên thần. Đến lúc đó nguyên thần xuất khiếu, ngao du thiên địa, nguyên thần chi lực cũng có thể gia trì tự thân, làm cho tự thân công kích, thân pháp, phòng ngự tăng nhiều. Bất quá, Âu Dương thị tộc, dù sao cũng là truyền thừa vạn năm đại gia tộc. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Không thể khinh thường, dựa theo kia Âu Dương thị đại trưởng lão Âu Dương Diệp nói. Âu Dương thị nội tình thâm hậu, chưa hẳn liền sợ ta, cho nên ta còn cần tăng lên một ít thực lực. Bây giờ lại 6.3 ức cường hóa điểm, Tô Trạch quyết định lấy thêm ra 1 ức cường hóa điểm. Đến đề thăng thần thông, pháp thiên tượng địa, hắn bây giờ đem pháp thiên tượng địa tu luyện đến tầng thứ nhất. Một khi thi triển, cao nhất có thể hóa thành 99 trượng chi cao. Thực lực tăng nhiều, mà tầng thứ hai, cao nhất có thể hóa thành 199 trượng cự nhân. 199 trường, đây là kinh khủng bực nào? Gần 600 mét thân cao, một giảm còn nhiều. Đinh, người đã xem pháp thiên tượng địa tu luyện đến tầng thứ hai đại viên mãn. Khấu trừ cường hóa điểm 1 ước điểm. Hả? Tô Trạch ánh mắt lại là khẽ động. Hắn phát hiện, hệ thống rút thưởng một cột, thăng cấp nhắc nhở, lại lần nữa bắn ra ngoài. Thăng cấp về sau, mỗi rút thưởng một lần, cần hao phí 10 vạn điểm cường hóa điểm. Quất chúng cao đẳng cấp tu tiên công pháp tỷ lệ lớn hơn. Thăng cấp, rút thưởng, Tô Trạch cắn răng một cái, trầm giọng nói, lão tử lần này muốn chơi hơi lớn, cái này 3.000 vạn cường hóa điểm số lẻ, hết thảy lấy ra rút thưởng. Hệ thống, tới trước một lần 10 liên rút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 100 vạn cường hóa điểm tức thời khấu trừ. Hệ thống lớn bàn quay điên cuồng xoay tròn, luân không, 9 vị trí đầu lần, hết thảy luân không, lần thứ 10, hệ thống rút thưởng bàn quay kim đồng hồ, lại là đứng tại một cái đan dược trên ngừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu được tiên đan dịch cân tẩy tủy đan. Dịch cân tẩy tủy đan có thể tăng lên người tu hành linh căn tư chất ngộ tính. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, cải biến tư chất ngộ tính đan dược, đây chính là tự mình cần có a.